Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, tổ tự trấn Nguyên Anh. 2. 6.200 đại trương, oanh minh mà đi, tạo thành hủy thiên diệt địa chi lực, lại phong tỏa bát phương khiến cho không chỗ có thể trốn. Trong chớp mắt Bạch Lệ sắc mặt biến hóa, ở phía trên cấp tốc trấn áp mà đến ngọn núi tới gần bên trong. Thân thể của hắn khống chế không nổi rung động, từng đạo vết nứt chớp mắt xuất hiện trên thân thể. Bạch Lệ trong mắt xích hồng, song đao vung vẩy, phóng lên tận trời thẳng đến ngọn núi. Chỉ là hắn tồn tại cùng cả ngọn núi so sánh, không có ý nghĩa. Oanh minh ở giữa, theo song phương đụng chạm, theo Lục Gia bấm niệm pháp quyết mạnh mẽ vừa rơi xuống, kia cự đại ngọn núi trực tiếp tự nghiền nát hết thảy, đè lấy phía dưới Bạch Lệ, hướng về hải tinh tộc đại địa mạnh mẽ đập tới. Tiếng ầm ầm, tại thời khắc này trước nay chưa từng có thao thiên quanh quần. Đại địa oanh minh, Hứa Thanh cùng đội trưởng thân thể lay động bay lên không tránh đi đồng thời. Hải tinh tộc đại địa chia năm xẻ bảy, từng đạo khe nứt to lớn lan tràn, bắt đầu sụp đổ, bốn phía biển cả nhấc lên hải khiếu, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán. Tác động đến phạm vi cực lớn. Lão phu luyện ngươi. Lục Gia tóc tai bù xù, đầy rẫy điên cuồng, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, hướng về mặt đất ngọn núi không ngừng lạc ấn. Có thể ngọn núi bộc phát ra nồng đậm biển lửa. Gia tốc luyện chế, ngươi luyện hải nhi của ta, lão tử luyện ngươi. Mà ngọn núi kia, giờ phút này truyền ra chấn động, tựa hồ phía dưới bị chấn áp Bạch Lệ đang toàn lực muốn đem hắn chống lên, muốn oanh mở cái này trấn áp ở trên người Sơn Phong. Đồng thời càng có một cỗ kinh tâm động phách thần tính chi lực, cũng theo ngọn núi xuống khuếch tán ra, nương theo lấy từng tiếng như hung thú gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng đều nhìn thấy mà giật mình bên trong. Cái này tại hỏa diễm bên trong ngọn núi, lại một chút xíu bị dơ lên. Dùng Nguyên Anh sơ kỳ chi lực, có thể làm được điểm này, đủ để nhìn ra cái này Bạch Lệ, đích đích xác xác là hắn tộc tuyệt thế thiên kiêu. Giờ phút này càng là tại đem ngọn núi nâng lên về sau. Phía dưới truyền ra thô trọng gào thét, có thể nhìn thấy ngọn núi dưới Bạch Lệ. Giờ phút này bộ dáng đại biến, không còn là chiến thể, mà là cả người cùng hắn phía sau gốc kia tà thực dung hợp lại cùng nhau. Thô to thân cành, sáu mảnh răng cưa diệp thủ, vô số xúc tu bộ rễ, tại mặt đất không ngừng mà khuếch tán, không ngừng mà nện đánh vũ động, cho đến này sơn thể bị hắn dơ lên cao cao về sau. Lộ ra hình tam giác hoa bàn, cùng hoa bàn bên trong khuôn mặt, gương mặt này không còn là trước đó bộ dáng, mà là thành Bạch Lệ dáng vẻ, hắn trong mắt hồng mang lấp lánh. Toàn thân thần tính dùng một loại làm người nghe kinh hãi tốc độ điên cuồng tăng vọt. Đây chính là ngươi am hiểu luyện khí. Luyện khí tu sĩ ta gặp nhiều. Bọn hắn không chỉ có riêng biết luyện chế, còn càng thiện trường sử dụng. Còn như ngươi nơi này. Ta, Kiệt Thứ thanh âm, theo ngọn núi xuống truyền ra. Có thể không đợi hoàn toàn nói xong, Lục Gia trong mắt lộ ra một vòng điên cuồng. Bỗng nhiên vung tay. Lập tức một mặt cự đại cơ xí xuất hiện ở hắn đỉnh đầu trên bầu trời, bỗng nhiên chảy ra, cái này cơ xí trăm trượng lớn nhỏ, tung bay ra, khí thế như hồng, chấn nhiếp bát phương, từ xa nhìn lại cơ bố không trọn vẹn, trên đó nhan sắc hỗn tạp tựa như lây dính đếm không hết tiên huyết, lộ ra mãnh liệt thần tính chi ý, phảng phất nó trải qua kỷ nguyên thay đổi, trải qua vô số chiến tranh tẩy lễ. Mang theo tuế nguyệt nồng đậm tang thương, giờ phút này theo triển khai, cải biến bầu trời nhan sắc, che đậy thái dương hào quang, dùng hải tinh đảo làm trung tâm bát phương trăm triệu dặm bên trong. Tất cả tộc đàn, đều tâm thần chấn động mãnh liệt, dù là đáy biển che giấu tồn tại, cũng đều nhao nhao mở ra hai mắt, lộ ra kiêng kỵ, nhất là cờ xí phía trên tồn tại một giọt kim hoàng chi huyết. Cho người ta một loại tựa như siêu việt thần tính, đến gần vô hạn thương khung thần linh tàn diện cảm giác. Ngạo nghễ hết thảy, tựa hồ từng tại cái này dưới chiến kỳ, bị chém giết vô số thần tính sinh vật, bị chém giết đếm không hết dị tộc cường giả. Lúc này bị Lục Gia lấy ra, lập tức một cỗ dung chuyển thiên địa tuyệt thế hung ý, thình lình từ phía trên bạo phát xuất ra. Này khí tức chi cường, có thể bầu trời bị triệt để ngưng kết, nước biển gợn sóng cũng đều trực tiếp đứng im. Một cỗ trấn áp vạn tộc, toái diệt thương khung bá đạo chi ý, tại cờ xí bên trên thao thiên bộc phát. Bạch Lệ Thanh âm im bặt mà dừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước nay chưa từng có dãy rùa ở trên người hắn ầm vang bộc phát. Thanh âm của hắn đều biến, tràn đầy kinh khủng, càng có thật sâu hãi nhiên. Nhân tộc chiến kỳ, cái này tiểu địa phương tại sao có thể có như thế chi vật? Hiển nhiên hắn ẩn thân tại hải tinh tộc tộc trưởng thể nội, cũng không phải là hết thảy biết hết. Tối thiểu nhất hắn không biết được thất huyết đồng từng tại nhân ngư tộc hòn đảo bên trên hiện ra. Qua, cái này nhân tộc chiến kỳ. Giờ phút này nhân tộc chiến kỳ xuất hiện, để Bạch Lệ nơi này bị hù hồn phi phách tán. Hắn toàn lực dẫy dụa muốn tránh thoát, mà đem nó trấn áp đệ lục phong ngọn núi. Tại hắn dẫy dụa xuống, oanh minh chấn động, dần dần xuất hiện vô pháp tiếp tục trấn áp dấu hiệu. Trên bầu trời Lục Gia trong mắt hàn mang lóe lên, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, lập tức nhân tộc chiến kỳ vung vẩy, tràn ra từng lớp thôi sàn ánh mắt không tự nhiên quang mang, hướng khác ngọn núi, nhưng hiển nhiên hắn không phải thất gia, tu vi cũng không bằng, sở dĩ vận chuyển cái này nhân tộc chiến kỳ, vô pháp như lúc trước thất gia nhanh như vậy nhanh lại thong dong. Đối Lục Gia tới nói, triển khai nhân tộc chiến kỳ toàn bộ chi lực, hắn cần thời gian, mắt thấy như thế, Hứa Thanh trong mắt lộ ra quả quyết, thân thể nhoáng một cái mà ra, đội trưởng bên kia cũng là hô hấp cấp xúc, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Lệ tại đệ lục phong dưới thân thể. Trong mắt điên cuồng đạt đến cực hạn, thần tính, như thế nồng đậm lại thuần chính thần tính, không có bất luận cái gì dị chất hỗn tạp ở bên trong thần tính. Đội trưởng con mắt đỏ lên, hai người tốc độ cực nhanh, thẳng đến ngọn núi mà đi, mà nơi đây tràn đầy Bạch Lệ gào thét cùng dãy giụa dưới thần năng ba động. Cái này thần năng ba động đối với cấp thấp tu sĩ tới nói, hơi đụng chạm liền hội diệt vong, nhưng Hứa Thanh nơi này có mặt dây chuyền che chở, giờ phút này thân thể bên ngoài màn hào quang kịch liệt vặn vẹo ở giữa, miễn cưỡng trèo trống. Mà đội trưởng bên kia một dạng gian nan, đi ra một bước tự phun một ngụm máu tươi, nhưng thân thể của hắn bên ngoài cũng có một mặt tấm chắn thủ hộ tự thân, đồng thời hắn mắt con ngươi bên trong điên cuồng vô cùng nồng đậm. Không có để ý tới đội trưởng, Hứa Thanh đinh lấy tiền phương oanh minh ngọn núi dưới, nhấc lên ngọn núi đứng lên, muốn chạy trốn Bạch Lệ, tay phải bỗng nhiên nâng lên. Lập tức đại lượng màu đen tiểu trùng gào thét mà ra, thẳng đến Bạch Lệ phóng đi. Nhưng đến từ Bạch Lệ trên người thần tính quá mạnh, giờ phút này tiểu hắc trùng nơi này không đợi tới gần, tự rất nhiều sụp đổ tử vong. Cùng lúc Bạch Lệ nơi đó cũng đã nhận ra Hứa Thanh cùng đội trưởng, có thể hắn bây giờ không có thời gian đi để ý. Trong tiếng gầm nhẹ toàn thân bộc phát, đem sơn thể lần nữa nâng lên một chút, mạnh mẽ đỉnh đầu, lập tức ngọn núi oanh minh, miễn cưỡng bị hắn nâng ném đi mấy trượng. Mượn này cơ hội thân thể của hắn nhoáng một cái vừa muốn chạy trốn. Nhưng ngay tại cái này lúc, Hứa Thanh trong mắt dâng lên hàn uẩn, tay phải cầm lão tổ chi chữ, mạnh mẽ bóp, tị đầu sinh hỏa bốn chữ. Trước đó chữ hỏa, hua, đã mơ hồ, giờ phút này mũi chữ trong nháy mắt vặn vẹo. Sát na biến mất, huyễn hóa thành một cái cự đại cái mũi, hướng về Bạch Lệ nơi đó gào thét mà đi. Tốc độ nhanh chóng, nhanh như điện chớp, xuyên thẳng qua cự ly. Sát na tới gần, tại Bạch Lệ sắc mặt biến hóa trong nháy mắt, cái này cái mũi mạnh mẽ đụng đi qua. Tiếng vang kịch liệt thao thiên quanh quần, Bạch Lệ nơi đó phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị miễn cưỡng chấn rút lui ra, bỏ qua bỏ chạy cơ hội. Phía trên ngọn núi rơi xuống lần nữa đập tới. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon.